Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5903, nói sắp xếp liền sắp xếp. Hà, làm này hai bóng người hiện lên nháy mắt, giữa hai người này, cũng đều như nhau tại vô tận nhân quả trong cảm thụ được đối phương. Đại Nhật Phật giới giới chủ, Bạch Hy nữ tử ánh mắt lóe lên, nàng trong đồng tử, một cái mệnh vận trường hà chảy xuôi mà qua, liền hiện ra vô tận rực rỡ sắc thái, mà ở này rực rỡ sắc thái trong, một cái khô gầy hòa thượng thân ảnh chậm rãi hiện lên, cái bóng tại nàng trong con mắt, làm như đang suy đoán theo cái gì, bắt theo cái gì. Thiên tộc thiên chủ, cả người nở rộ Phật quang màu vàng khô gầy hòa thượng cũng cảm nhận đến Bạch Hy nữ tử tồn tại, đồng tử không khỏi co rụt lại. Người này sao tại đây? Đại Nhật Phật giới giới chủ sắc mặt khó coi, trong lòng thất kinh, đại thiện thánh tăng này thằng nhóc cho hắn cho cái gì đại địch. Tại vũ trụ hải trong, hắn Đại Nhật Phật giới cũng không phải là cái gì tiểu môn tiểu hộ, so với Hắc Long hội, Ung Quốc những thế lực này, chắc chắn mạnh hơn, không sợ chút nào, có thể cũng có một chút đỉnh cấp thế lực, là hắn có chút kiêng kỵ, này thiên tộc chính là trong một trong. Thiên tộc, nắm giữ mệnh vận chi lực, có thể tại mệnh vận trường hà trong dò xét đi ra một ít người thường không cách nào dò xét đến đồ đạc. Các nàng có vận mệnh vì tùng, vũ trụ hải chí cao đại đạo bảo vệ người, nếu như cùng thiên tộc là địch, vậy ta Đại Nhật Phật giới quá khứ vị lai pháp, chỉ sợ cũng không có như vậy trọng dụng đường. Đại Nhật Phật giới giới chủ sắc mặt khó coi, hắn là nhận được đại thiện thánh tăng cầu cứu tin tức, mới trực tiếp theo vũ trụ hải trong Đại Nhật Phật giới chỗ, ảnh xạ hạ xuống, trên thực tế, bản thể hắn vẫn còn ở trên đường, muốn hàng lâm vạn thần chi khư, lại chạy tới này hư giới tầng, cũng không có như vậy nhanh. Vạn thần chi khư cực đặc thù. Thần đế cường giả thần niệm truyền lại, ý chí hàng lâm, có lẽ cũng không phải là cái gì việc khó, có thể tưởng tượng muốn bản thể chạy tới, chỉ có thể ngoan ngoãn đi đường. Vốn tưởng rằng đại thiện thánh tăng là trong lúc vô ý cho cái gì địch nhân, lấy hắn thể diện, chỉ cần đứng ra một chút lại, nhưng bây giờ đại thiện thánh tăng cái bóng còn không có thấy, trước hết đụng tới này thiên tộc thiên chủ. Không thể lỗ mãng, cần hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đại Nhật Phật giới giới chủ trong lòng thất kinh, thiên tộc thiên chủ quanh năm tại thiên tộc cấm địa bế quan. Không phải tình huống đặc biệt, sẽ không tùy tiện hàng lâm, lần này hàng lâm, chắc chắn có đặc thù việc xảy ra, không thể sơ suất. Bản thể hắn chân thân theo Đại Nhật Phật giới nhanh chóng chạy tới, nhanh như điện chớp. Hắn hôm nay chỉ là nhất đạo ảnh xạ, bị thiên tộc thiên chủ nhìn chằm chằm, một mực có gan vô cùng lo sợ cảm giác, chỉ có bản thể hàng lâm, mới có thể có chỗ an tâm, nếu không lấy thiên tộc thiên chủ thực lực, vạn nhất bị mưu hại, hắn Đại Nhật Phật giới sợ còn không tự biết. Mà lúc này, thiên tộc thiên chủ cũng nhìn chằm chằm chỗ xa kia ngưng tụ Đại Nhật Phật giới giới chủ, khóe miệng vẽ lên nở nụ cười trào phúng, này con lừa già ngốc ngược lại cẩn thận, chính là một cái ảnh xạ cư nhiên cũng không dám qua đến, khó trách có thể ở này vũ trụ hải trong sống như thế lâu. Bạch Hy nữ tử ánh mắt như có vạn hoa đồng đang xoay tròn, lẩm bẩm nói, bất quá này con lừa già ngốc trên thân, lại cùng vị thiếu niên kia có một loại đặc thù nhân quả, nhìn lại bọn họ tại lần này trước đó, cũng đã có một ít nhân quả dây dưa, nhưng mà không biết này nhân quả dây dưa cuối cùng tốt hay xấu. Không biết rõ, bản thiên chủ vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ, để tránh khỏi quấy rối bình thường nhân quả tuần hoàn. Bạch Y nữ tử trong lòng thở dài, chỉ cần liên quan đến tiểu tử kia, nàng hiện tại cũng đã không dám quá mức dò xét vận mệnh, rất sợ rước lấy nhân quả phản phệ, nếu không nói nếu là có thể nhìn ra Đại Nhật Phật giới cùng tần trần trong nhân quả thiện hay ác, nàng hoàn toàn có thể theo nhân quả, biết thời biết thế, lấy giành được lợi ích tối đại hóa. Kia là Hắc Long hội lão tổ, còn có ảnh tộc tộc tổ. Giờ khắc này ở nơi xa chân trời, nhất đạo khổng lồ khoa mạc đa thú thân ảnh chậm rãi hiện lên, nhìn phía xa cảnh tượng, không khỏi vô cùng lo sợ. Hắc Long hội lão tổ dĩ nhiên cùng ảnh tộc tộc tổ liên thủ, bọn họ là cùng ai lại chiến đấu? Chẳng lẽ là đại nhân? Này khoa mạc đa thú chính là một mực truy tung Hắc Long hội lão tổ Tát La gia. Hắc Long hội lão tổ dù sao cũng là thần đế cấp cường giả, bởi vậy cho dù tuy là nó một mực xa xa truy tung, cũng đến hiện tại mới chạy tới nơi đây. Nhất định phải thông chi lão tổ, chỉ có lão tổ hàng lâm mới có thể giúp đến lớn người. Tát La gia vội vàng dẫn động trong cơ thể khoa mạc đa thú nhất tộc lão tổ lưu lại ấn ký, phù vù, nhất đạo lực lượng vô hình nhanh chóng truyền lại hướng khoa mạc đa thú nhất tộc tổ địa, nhanh chóng quấy nhiễu đang bế quan trong lão tổ. Hả, là ai tại hướng ta cầu cứu? Một đôi như hai khỏa to lớn ngôi sao trong mắt màu vàng óng, trong nháy mắt mở ra, ngưng mắt nhìn hướng tinh không mênh mông. Gì, là Tát La gia, vừa mới tại Nam Nguyên Thành mới vừa lấy được bản tổ thân lãi tiểu tử kia, người này thật nhanh tốc độ tu luyện, nhớ kỹ vừa mới có chút đột phá, hiện tại không ngờ đã là đỉnh phong đại đế. Khoa Mạc đa thú nhất tộc lão tổ trong con mắt nở rộ kinh hãi hào quang, còn nữa, tiểu tử kia tốt cường đại khí vận lực, thông qua bản tổ huyết mạch truyền thừa, có thể đi cảm nhận đến tiểu tử này trên thân huyết mạch khí vận, lại xa xa ngự trị trong tộc toàn bộ cường giả trên, hắn đến du lịch bên ngoài thời điểm trải qua cái gì. Khoa Mạc đa thú nhất tộc lão tổ lại là kích động, lại là hưng phấn. Nghĩ không ra ta Khoa Mạc đa thú nhất tộc, lại sinh ra thiên tài như thế, bực thiên tài này, quyết không thể để cho hắn có bất kỳ ngoài ý muốn. Nghĩ vậy, Khoa Mạc đa thú nhất tộc lão tổ nháy mắt hóa thành nhất đạo đáng sợ hồng quang, nhanh chóng hàng lâm vạn thần chi khư chỗ. Trưa này tôn cường giả ở ngoài, tại đây vạn thần chi khư trong, còn có khác vô số cường giả nhận được tin tức, ào ào hàng lâm. Ảnh thiên thế giới bao phủ minh mông trong thiên địa, Hắc Long hội lão tổ rên lên một tiếng, bụng lân giáp vỡ vụn, tiên huyết giàn giụa. Hắc Long hội lão tổ, ngươi làm sao? Ảnh tộc tộc tổ mặt hơi biến sắc, vội vàng nhìn sang. Tiểu tử kia, đã thương ta nội thể thế giới. Hắc Long hội lão tổ trong con người có khó có thể tin, lấy nó thực lực, coi như là một cái nửa bước thần đế tự bạo, cũng căn bản không có đả thương hắn bên thân một chút, nhưng bây giờ. Hắn cảm nhận nhanh chóng hàng lâm trong cơ thể mình thế giới, này nhìn qua, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Chỉ thấy hắn nội thể thế giới trong, từng đạo đen kịt lỗ thủng hiện lên, toàn bộ nội thể thế giới thiên sang bách khổng, tựa như rách nát bao tải một dạng, cực kỳ thê thảm. Một tia cực quỷ dị âm lãnh lực liên tục tản mát, để cho hắn cả người đau nhức vô cùng, lại đem hắn nội thể thế giới đều ăn mòn đi ra từng cái lỗ thủng. Đó là cái gì lực lượng? Hắc Long hội lão tổ hoảng sợ, hắn chưa từng thấy qua, đỉnh phong đại đế trong cơ thể ẩn chứa quy tắc chi lực, có thể thương tổn tới hắn đường đường thần đế nội thể thế giới. Mẹ, này Hắc Long hội lão tổ cái bụng thật đúng là kết, lão tử ngón tay đều tạc không ra, theo một người không có chuyện gì đồng dạng. Tại Hắc Long hội lão tổ kinh hãi ngạc nhiên thời điểm, Ma Lệ trong lòng cũng là buồn bực vô cùng. Truyền thuyết này trong thâm uyên chi lực, dường như giống như có chút không quá dùng được à. Mặc kệ, một ngón tay tạc không ra, vậy 10 cái, sợ cái nói. Ma Lệ tâm trạng bất chấp, xì xì một tiếng, hắn còn lại 9 cái ngón tay nhất tề mà đứt, những. Này ngón tay nháy mắt bay vút đi ra ngoài, tại Hắc Long hội lão tổ trong cơ thể điên cuồng nổ tung. Ầm ầm ầm ầm ầm, liên tục bạo tạc điên cuồng vang lên, Hắc Long hội lão tổ trong bụng nháy mắt rời sông lấp biển, bị tạc ra từng cái lỗ thủng khổng lồ. A, Hắc Long hội lão tổ kêu thảm, liên tục đau nhức để cho hắn thống khổ bất kham, cả người lân giáp vỡ vụn, đáng sợ trùng kích, đưa hắn nội thể thế giới nháy mắt nổ thiên sang bách khổng. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, chịu nhiều như vậy dưới, Hắc Long hội lão tổ cả người vô cùng khó chịu, cả người đều giống như muốn nổ tung một dạng. Tiểu tử này thân xác tại sao ẩn chứa đáng sợ như thế lực phá hoại? Hắc Long hội lão tổ sụp đổ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một cái đỉnh phong đại đế tự bạo sẽ đưa tới kinh khủng như vậy lực sát thương, quả thực so một ít thần đế phân thân tự bạo còn kinh khủng hơn. Then chốt cái này cũng thôi, hết lần này tới lần khác Ma Lệ tự bạo chỉ là hắn một ít ngón tay, nếu như cả người hắn tự bạo họp có cái gì kết quả? Bản thân không phải cũng muốn trọng thương, thậm chí ngã xuống. Tại Hắc Long hội lão tổ trong lòng sợ hãi kinh sợ lúc, Ma Lệ vẻ mặt cũng là vô cùng khó coi. Mẹ nó, lão tử liền 10 ngón tay đầu đều tự bạo hết, lại vẫn không có thể nổ tung này Hắc Long hội lão tổ cái bụng, bụng hắn đến là cái gì làm? Ma Lệ ánh mắt trong thoáng qua vẻ dữ tợn, tính, ngón tay không được, vậy cánh tay, lão tử cũng không tin tà. Phốc, Ma Lệ tâm trạng bất chấp, hắn một cánh tay nháy mắt tận gốc mà đứt, trong nháy mắt bay vút đi ra ngoài. Mẹ nó, ngoại giới, Hắc Long hội lão tổ thấy nội thể thế giới trong hình ảnh, con người đều trợn tròn, trước đó đối phương 10 ngón tay, liền nổ hắn muốn sống muốn chết, hiện tại cả một cái cánh tay nổ tung, kia nhưng so một đầu ngón tay mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Không tốt, nhất định phải để tiểu tử này cút ra ngoài. Hoảng sợ trong, Hắc Long hội lão tổ căn bản không dám tiếp tục vây khốn Ma Lệ, vội vàng thì muốn đem Ma Lệ theo trong cơ thể mình thế giới na di đi ra. Đang cố gắng dẫn bạo cánh tay mình, Ma Lệ chỉ cảm thấy một cổ vô hình lực lượng bao phủ lại bản thân, tự muốn đem bản thân như là kéo bánh một dạng bài xích đi ra ngoài. Mẹ, này Hắc Long hội lão tổ cuối cùng gánh không được, lão tử còn tưởng rằng hắn kiên cường rất đây. Cảm thụ đến luồng thế giới lực bài xích, Ma Lệ trái lại không nguyện ý đi ra ngoài, mụ nội nó, nói thôn vệ liền thôn vệ, nói sắp xếp liền sắp xếp, đem lão tử làm cái gì. Ma Lệ nương nhờ Hắc Long hội lão tổ nội thể thế giới trong, chợt dẫn bạo cánh tay mình. Ầm ầm, nhất đạo không cách nào hình dung khủng bố sóng xung kích quét sạch ra, ù ù nổ vang, Hắc Long hội lão tổ nội thể thế giới cũng sẽ bảo trì không được, trong nháy mắt bị tạc mở một cái lỗ thủng khổng lồ, lỗ thủng trong, nhất đạo đáng sợ quy tắc chi lực hàng lâm, chính là hư giới tầng quy tắc chi lực, giống như một sợi ánh mặt trời, nháy mắt chiếu sáng vào bị tạc khai thác mỏ động, nghênh đón bừng sáng. Oa, Hắc Long hội lão tổ thân thể ở trong hư không thống khổ dãy giụa, trên bụng xuất hiện một cái cửa động khổng lồ, dọc theo cửa động kia có thể thấy trong cơ thể hắn rất nhiều nội tạng cùng một mảnh minh mông thế giới. Kịch liệt trùng kích dưới, Hắc Long hội lão tổ như điên đem ma lệ theo bụng mình trong gạt ra ngoài, thân hình khổng lồ trọng trọng giáng xuống, một tiếng vang ầm ầm, đập gãy rất nhiều nguy nga sơn phong. A, à, lăn ra đây, Hắc Long hội lão tổ kêu thảm nói. Chương 5904, chân cũng không muốn. Hắc Long hội lão tổ thi triển ra lực khí toàn thân, đem ma lệ theo trong cơ thể mình thế giới chợt điên cuồng bài xích đi ra. Ầm, một đạo hắc ảnh theo Hắc Long hội lão tổ cái bụng trong xuất hiện ở trong thiên địa. Ha ha ha, Hắc Nê Thu, ngươi làm sao đem lão tử phun ra? Ngươi không phải muốn thôn vệ lão tử sao? Tiếp tục thôn vệ đủ a? Mẹ nó, lão tử là người nào, cũng là người có thể thôn vệ. Không biết sống chết đồ đạc, ma lệ thần sắc nhanh ác, hắn cả một cái cánh tay thiếu sót, năm ngón tay tất cả đều biến mất, cả người không có một chỗ hoàn hảo địa phương, lúc này nhanh ác như lệ quỷ, hướng về phía Hắc Long hội lão tổ nhanh ác cười lớn, giống như điên. Bộ dáng này, kinh sợ tất cả mọi người. Người điên, người này liền là một cái điên. Hắc Long hội lão tổ cả người máu me đầm đìa, vô cùng thê lương. Ma lệ tự bạo làm cho hắn nội thể thế giới băng diệt ra một cái to lớn lỗ thủng, thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, mấu chốt là nội thể thế giới tổn thương, không có một mấy kỷ nguyên thời gian, sợ là căn bản không có tu phục. Đối phó một cái đỉnh phong đại đế, dĩ nhiên tổn thất thảm trọng như vậy, coi như là thành công chém giết đối phương, đối Hắc Long hội lão tổ mà nói coi như là một cái to lớn sỉ nhục. Đồng thời đoạn thời gian này còn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, để tránh khỏi bị cừu địch nhằm vào. Mà để cho Hắc Long hội lão tổ kinh sợ là, lúc trước hắn rõ ràng cũng đã muốn đem ma lệ cho bài xích đi ra, nhưng này ra hỏa dĩ nhiên không muốn rời khỏi, ngược lại tiếp tục tự bạo cánh tay mình, hắn cánh tay này chẳng lẽ là không cần tiền tu luyện sao? Đại đế cấp cường giả, tuy là có thể làm được đoạn tí trọng sinh, có thể mất đi bản nguyên, là cần 5 tháng mới có thể tu luyện được. Hắc Long hội lão tổ, ảnh tộc tộc tổ thấy thế, thần sắc thất kinh, ảnh tộc tộc tổ, người này cũng đã trọng thương, nhanh chóng bắt tiểu tử này. Hắc Long hội lão tổ liền phẫn nộ quát, tuyệt không thể để cho hắn có chạy trốn cơ hội. Giết, ảnh tộc tộc tổ thần sắc nhanh ác, lúc đầu đang chuẩn bị tìm hiểu vô không thần thụ hắn, trực tiếp hóa thành một đầu to lớn ảnh giới quái vật, kinh người pháp tắc chi lực bao phủ thời gian, chỗ đi qua hư không trực tiếp rung động vặn vẹo, giống như nấu sôi nước sôi. Con kiến hôi, nhận lấy cái chết, ảnh tộc tộc tổ gầm lên. Một tiếng vang ầm ầm, đại thủ đi thẳng tới ma lệ trước người. Mẹ nó con kiến hôi cũng là người cái tên này có thể đi gọi. Ma lệ sắc mặt nhanh ác, đang muốn một chỉ điểm ra, lại phát hiện mình năm ngón tay tất cả đều đứt, trong nguy cơ, chân phải đá ra, một tiếng vang ầm ầm, cái kia ngón chân nháy mắt biến lớn thành lớn, hóa thành nhất phương kình thiên cự trụ, ở đó trên ngón chân, văn lộ lưu truyền, căn rõ ràng, cùng ảnh tộc tộc tổ đại thủ bỗng nhiên đụng vào nhau. Như kim sơn ngược lại ngọc trụ. Ma lệ ngón chân đụng vào ảnh tộc tộc tổ đại thủ, nhất phương ẩn chứa thâm nguyên cấu tạo đáng sợ huyền diệu, càng là mang theo vô tận ma khí, cùng với ma lệ vô tận biệt khuất cùng tức giận. Phe bên kia là mang theo ảnh tộc tộc tổ thần đế uy năng, có thể đánh nát vạn vật. Hai người va chạm, phốc một tiếng, vô tận ảnh khí tức sao động, ma lệ to lớn ngón chân giống như trường mâu, so với lần trước cùng ảnh tộc tộc tổ giao thủ còn muốn đáng sợ hơn mấy phần, cứng rắn đập xuyên ảnh tộc tộc tổ đại thủ, giống như thiên trụ một dạng, rầm rầm đạp ở trên người hắn. Phốc, ảnh tộc tộc tổ thân hình khổng lồ lảo đảo lui về sau, lực lượng đáng sợ xuyên thấu tới, trên lồng ngực phép tắc mơ hồ, lại là cứng rắn bị ma lệ ngón chân đập ra một cái máu thịt be bét động lớn. Trong lỗ lớn, phép tắc lực lượng sao động, tại tầng tầng nghiền ép phía dưới liên tục bạo tạc, thẳng đến ảnh tộc tộc tổ thần đế chi tâm. Móc, ma lệ năm cái ngón chân thu hẹp, một cổ đặc thù vô bất lực thẩm thấu ảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tộc tộc tổ thân thể muốn đem hắn thần đế chi tâm cho sinh sinh móc ra. Mẹ, người tiểu tử này cũng dám móc ta thần đế chi tâm. Ảnh tộc tộc tổ tức giận, bị một cái cả người máu me đầm đìa, cực nhếch nhác đỉnh phong đại đế như vậy khi dễ, để ảnh tộc tộc tổ quả thực cảm thấy vô tận khuất nhục. Đặc biệt trước đó hắn bị tần trần liên tục móc tim, tổn thất rất nhiều phân thân bản nguyên, lúc này thấy ma lệ dĩ nhiên cũng muốn móc tâm hắn, hơn nữa còn là dùng đầu ngón chân móc tâm hắn, nội tâm hắn tức giận có thể nghĩ. Vạn ảnh chi môn, đến. Vù vù, ảnh tộc tộc tổ thần đế chi tâm, lúc này như là bỗng nhiên lâm vào trọng trọng thế giới chỗ sâu một dạng, nháy mắt bị vô số ảnh lực lượng bao phủ, ngăn cách cùng ma lệ trong liên hệ. Tại bị tần trần trước đó móc tim nhiều như vậy lần, ảnh tộc tộc tổ trong khoảng thời gian này đã sớm tìm đến phương pháp giải quyết, đó chính là đem bản thân thần đế chi tâm cho ẩn núp, núp ở vô tận ảnh giới chỗ sâu nhất, để cho người ta căn bản móc không ra. ảnh chi bổn nguyên, dây dưa, cùng lúc đó, kèm theo ảnh tộc tộc tổ gào thét, trong hư không, từng đạo đáng sợ hắc ảnh lan tràn ra, giống như một trọng trọng thế giới, muốn đem ma lệ vững vàng giam giữ ở bên trong. Như là một cái ức vạn thế giới cấu thành vạn hoa đồng, một khi bị khốn, đem không có bất kỳ tránh thoát khả năng. Hả, ma lệ kinh hãi, chỉ cảm giác mình tựa như muốn rơi vào trọng trọng thế giới ảo ảnh trong, cảm nhận không đến ngoại giới khí tức. Lại tới, ma lệ trong lòng kinh sợ, trước hắn chính là bị Hắc Long hội lão tổ nội thể thế giới cho giam cầm, không nghĩ tới bây giờ sẽ bị này ảnh tộc tộc tổ ảnh chi bổn nguyên cho giam cầm, ở đột phá thần đế cảnh giới sau, những gia hỏa này trói buộc thủ đoạn, xác định xa xa ngự trị ở trên hắn. Những, này thần đế chi tâm quá khó khăn móc, vẫn là ta tu vi quá yếu. Ma lệ chỉ cảm thấy nội tâm vô tận biệt khuất, lúc này trước đó chưa từng có muốn đề thăng bản thân tu vi. Trước đó đổi thành người khác, cho dù đại thiện thánh tăng, hắn đều thuận tay liền đem đối phương đại đế chi tâm cho móc ra, cũng mặc kệ là Hắc Long hội lão tổ hay là ảnh tộc tộc tổ, cũng đều không phải hắn đơn giản có thể đi móc tim. Cũng không biết tần ma đầu kia ra hỏa là làm sao tu luyện, trước đó thì có khả năng uy hiếp được này ảnh tộc tộc tổ, làm cho hắn nhất định phải phân ra bản nguyên phân thân mới có thể tránh thoát tần ma đầu móc tim thuật, ta thậm chí liền làm cho đối phương phân thân đều làm không được đến. Ma lệ trong lòng cảm giác được vô tận sỉ nhục, tỷ tỷ ảnh quy tắc hàng lâm, giống như một lồng giam, muốn đem ma lệ một chút bao phủ. Mẹ nó, liền ngươi cũng muốn giam giữ ta, cảm nhận đến vô tận trói buộc chi lực, ma lệ thoáng cái phát cuồng. Cánh tay chỉ còn một cái, dùng ít đi chút, dùng trước chân. Bảo, phốc, ma lệ đạp về phía ảnh tộc tộc tổ đùi phải, nháy mắt tận gốc mà đứt, ngay sau đó trong nháy mắt đốt hắn cái này đùi phải. Nhất đạo đáng sợ bạo tạc, tại đây vô tận ảnh thế giới trong nháy mắt nổ tung, khủng bố sóng xung kích quét sạch đi ra, mang theo thần đế cường giả đều không thể chịu đựng ăn mòn lực, đem ảnh tộc tộc tổ cuốn tới vạn tầng ảnh thế giới, tại chỗ nổ tung. A, ảnh tộc tộc tổ chỉ cảm thấy một cổ ngăn cản lực lượng cuốn tới. Giờ này khắc này, hắn cuối cùng hiểu trước đó Hắc Long hội lão tổ tại sao sẽ chật vật như vậy, một cỗ sức nổ thật đáng sợ đến hắn cái này thần đế cấp cường giả lại đều không thể chịu đựng tình trạng. Này đáng sợ sức nổ, liên tục xé rách hắn thi triển ảnh chi nguyên thế giới, càng là tại hắn trên lồng ngực, tại chỗ nổ tung một cái tàn khốc động lớn, trực tiếp quán xuyên hắn lồng ngực. Kêu thê lương thảm thiết tiếng trong, ảnh tộc tộc tổ tại chỗ bay ngược, bản thân bị trọng thương, kinh sợ tu phục bản thân thần thể, tức giận nhìn ma lệ. Mà này ma lệ một lần trùng kích, càng đem ảnh tộc tộc tổ ảnh thiên thế giới cho xé rách một cái lỗ thủng, để bên trong cảnh tượng, trong nháy mắt phóng ra ngoại giới rất nhiều cường giả trong con mắt. Cái đó là, vạn thần chi khư trong, lúc đầu rất nhiều thần đế các cường giả nhưng mà chú ý nơi này, cũng không có quá nhiều tâm tư, có thể lúc này, khi nhìn đến trong cảnh tượng sau, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ thấy cái gì? Ở đó ảnh thiên thế giới trong, Hắc Long hội lão tổ cả người tiên huyết, trên bụng có một cái lỗ thủng khổng lồ. Mà ảnh tộc tộc tổ cũng là máu me đầm đìa, lồng ngực bị lực lượng nào đó cho xuyên thủng, mà ở trước mặt bọn họ, lại là một cái vô cùng thê thảm đỉnh phong đại đế. Chính là trước đó bị Hắc Long hội lão tổ truy sát một cái đỉnh phong đại đế. Giờ phút này đỉnh phong đại đế, cả người vô cùng thê thảm, trên thân không có một chỗ hoàn hảo địa phương, khắp nơi đều thấy máu me đầm đìa, đồng thời thiếu một cái cánh tay cùng một chân, năm ngón tay cũng đều tất cả đều biến mất, cực kỳ thê thảm. Tới đỉnh phong đại đế cấp bậc. Bình thường cánh tay hoàn toàn có thể tùy ý ngưng tụ, mà tiểu tử trước mắt này dĩ nhiên không có tu bổ cánh tay mình cùng bắp đùi, này chỉ có một nguyên nhân, đó chính là đối phương tổn thương là hắn tối hạch tâm bản nguyên bị tổn thương, liền cũng không phải đơn giản đoạn tí trọng sinh liền có thể, vậy cần tiêu hao rất nhiều thời gian đi lại lần nữa ngưng luyện. Hiển nhiên ma lệ cũng đã thụ đến cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Cũng mặc kệ hắn nghiêm trọng đến đâu, cũng chỉ là một đỉnh phong đại đế mà thôi. Chẳng lẽ Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ này hai đại thần đế đều không có thể đi bắt đối phương sao? Hay là nói, ảnh tộc tộc tổ cùng Hắc Long hội lão tổ cũng không phải là một bọn, trước đó là hai người tại đại chiến sinh tử. Các loại suy đoán hiện lên, cùng lúc đó vô số chúng cường giả cũng đều ào ào thấy trên sân Mộng Thiên Huy, đại thiện thánh tăng đám người, cùng với tại bên trong thung lũng kia một gốc cây vô không thần thụ. Cái đó là, vô không thần thụ lúc này nở rộ đáng sợ không gian chi quang, to lớn nguy nga. Lan tràn ra không gian chi quang làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, đây tuyệt đối là thần đế cấp chí bảo. Hơn nữa còn là cao cấp nhất không gian loại chí bảo. Khó trách Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ sẽ che đậy chiến trường toàn bộ, không cho chúng ta thấy một chút. Không gian chí bảo, dĩ nhiên là thần đế cấp không gian chí bảo. Này Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ thật là giàu hoạt, dĩ nhiên làm bộ bắt này một cái đỉnh phong đại đế, thực ra ở bên trong tranh đoạt thần đế cấp không gian chí bảo. Ầm ầm. Rất nhiều thần niệm giao thoa, Nguyên bản vô số chúng cường giả nhưng mà ảnh xạ chú ý nơi đây, lúc này từng đạo lực lượng đáng sợ nháy mắt bị kinh động, lấy tốc độ kinh người hướng nơi này nhanh chóng bạo lướt mà tới. Thần đế cấp không gian chí bảo, người nào không tâm động, đáng chết. Ảnh tộc tộc tổ sắc mặt đại biến, vội vàng đem ảnh thiên thế giới lại lần nữa tu phục dũ hợp, nhưng hắn một lòng cũng là bỗng dưng trầm xuống. Lần này phiền toái, bảo vật tiết lộ, bọn họ sau đó phải đối mặt không còn chỉ có Ma Lệ một người, còn có vô số vạn thần chi khư hắn thần đế cường giả. Chương 5905, trong có người, thôn phệ, hai người các ngươi còn muốn thôn phệ lão tử sao? Trong hư không, Ma Lệ dừng lại một chút gào thét, ánh mắt điên cuồng dữ tợn. Lúc này hắn cũng đã bất chấp như vậy nhiều, cùng lắm, đồng quy vu tận mà thôi. Hai người này nếu còn dám đối mình động thủ, nhiều nhất mọi người cùng nhau quy thiên, sau này coi như là đến minh giới, đó cũng là tần ma đầu địa bàn, trở về để cho hắn đem mình theo Tử Linh Trường Hà trong kiếm đi ra, vậy hắn còn sợ cái nói. Tiểu tử này, quá khó giải quyết. Ảnh tộc tộc tổ cùng Hắc Long hội lão tổ liếc nhau, trong con ngươi đều bộc lộ ra ngoài vẻ kinh sợ. Bọn họ làm sao cũng thật không ngờ, hai người bọn họ đối phó một cái đỉnh phong đại đế, vậy mà sẽ lưu lạc tới mức này. Người này quá phiền toái, then chốt nơi đây không gian trí bảo bại lộ, kế tiếp chúng ta nhất định sẽ đối mặt càng thêm khó khăn cục diện. Ảnh tộc tộc tổ sắc mặt nôn nóng, với lại Hắc Long hội lão tổ, người không biết là, trừ tiểu tử này ở ngoài, cùng tiểu tử này quan hệ hợp ý nhau còn có một tên khác, người này thực lực cũng chỉ có đỉnh phong đại đế, có thể kia ra hỏa khó giải quyết trình độ không thua kém chút nào người trước mắt này. Còn có một tên khác, Hắc Long hội lão tổ đồng tử co rụt lại, cũng là đỉnh phong đại đế, lại khó giải quyết trình độ không thua kém chút nào người trước mắt. Người đùa gì thế, giống như này Ma Lệ dạng biến thái, Hắc Long hội lão tổ cả đời đừng nói gặp, nghe đều chưa nghe nói qua mấy cái, có lẽ những thời đại viễn cổ đó chân chính tung hoành toàn bộ vũ trụ hải, thôi động vũ trụ hải rất nhiều vận mệnh lưu truyền đại nhân vật, lúc còn trẻ có lẽ mới có thể có thực lực bực này. Mà cũng vẻn vẹn nhưng mà Hắc Long hội lão tổ suy đoán mà thôi, ảnh tộc tộc tổ dĩ nhiên nói còn có mấy cái, khiến trong lòng hắn làm sao không sợ. Ta lừa ngươi làm chi? Ảnh tộc tộc tổ ánh mắt băng lãnh, cho nên chúng ta việc cấp bách là không thể giết chết tiểu tử này, một khi chọc gấp hắn, trực tiếp tự bảo, ta ngươi sợ là. Nói đến đây, ảnh tộc tộc tổ sợ hãi mắt nhìn Ma Lệ. Hắn thật sự là bị tạt sợ, trước đó chỉ là một cái cánh tay một chân, thì đem bọn hắn nổ thành bộ dáng như vậy. Nếu như Ma Lệ đem mình toàn bộ tự bảo, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Hắc Long hội lão tổ trong lòng cũng không nhịn được có chút sợ hãi. Không gian trí bảo thoạt nhìn cực đặc thù, ta ngươi hai người, trước đem không gian trí bảo tới tay, lại đem người này bắt, dành thời gian rời khỏi nơi đây, bằng không đợi cường giả khác chạy tới, ta ngươi chắc chắn phiền toái. Ảnh tộc tộc tổ truyền âm, được, liền làm như vậy. Hắc Long hội lão tổ cũng tâm trạng bất chấp, cây hồng trọn mềm bóp, trước đó tại không có giải khai Ma Lệ thực lực mạnh, hắn còn nhất tâm muốn là Ma Lệ chém giết, hiện tại giải khai Ma Lệ thực lực sau, tâm hắn hình thái nháy mắt thay đổi, coi như đưa hắn chém giết lại có thể thế nào. Hôm nay ngoại giới nhìn chằm chằm, rất lý trí cách làm, chính là đem không gian trí bảo trực tiếp cướp đi. Đến lúc đó tiến có thể công, lui có thể thủ. Động thủ, nghĩ đến liền làm, một tiếng vang ầm ầm, Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ cơ hồ không có bất kỳ ngừng lại, hai người trong nháy mắt hướng phía trước vô không thần thụ bạo lướt đi, đồng thời đại thủ lộ ra, hóa thành hai mảnh cuồn cuộn thiên mạc, sẽ liền vô không thần thụ cho triệt để nắm bắt trong. Hả, không tìm ta phiền toái. Ma Lệ thấy Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ cư nhiên không còn nhắm vào mình, trong lòng không khỏi ngẩn ra, có thể chốc lát, hắn đồng tử co rụt lại. Không tốt, tần ma đầu còn tại đằng kia vô không thần thụ trong, vạn nhất này vô không thần thụ bị Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ cướp đi, tần ma đầu chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Cút, nghĩ tới đây, Ma Lệ không nói hai lời, nháy mắt phóng lên cao, lao thẳng tới hai đại thần đế, muốn ngăn trở bọn chúng xuất thủ. Tự tìm cái chết. Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ thấy thế giận dữ, mình đã bỏ qua người này lại vẫn thì ra mình đi lên. Ầm ầm, hai người xuất thủ, nhất tề ngăn trở Ma Lệ, đáng sợ kinh khí quét sạch, trong khoảnh khắc, liền đem Ma Lệ cho ngăn trở xuống. Hả, Ma Lệ sắc mặt đại biến, lúc này Hắc Long hội lão tổ đại thủ, cũng đã chụp vào vô không thần thụ. Một tiếng vang ầm ầm, vô không thần thụ trên tản mát đi ra nhất đạo quỷ dị hào quang, lại là cứng rắn ngăn lại Hắc Long hội lão tổ này vồ bắt. Này vô không thần thụ, thật mạnh không gian chi lực. Tuyệt đối là thần đế cấp trí bảo trong đỉnh cấp bảo vật. Hắc Long hội lão tổ kích động, trước mặt không gian trí bảo cường thịnh trở lại, cũng chỉ là nhất kiện vật chết, mà hắn nữa làm sao, cũng là thần đế cấp cường giả, nên có khả năng đem không gian trí bảo bắt, nhưng hắn lại là bị không gian trí bảo cản dưới, thấy rõ vật này tuyệt đối không giống bình thường. Hả, Mà ở Hắc Long hội lão tổ bị chấn văng nháy mắt, mọi người đồng tử co rụt lại, lúc mơ hồ, Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ tại đây vô không thần thụ bên trong, dường như thấy một đạo nhân ảnh, bóng người kia ngồi xếp bằng ở kia, giống như cùng này vô không thần thụ hòa làm một thể, tản mát ra thất thải không gian hào quang đến. Không gian trí bảo bên trong vẫn còn có người. Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ biến sắc, người này rõ ràng là đang tế luyện không gian trí bảo, một khi vật này bị đối phương luyện hóa, chẳng phải là phiền toái. Người này lại vẫn không có chết, mà lúc này, cự phổ đại thánh mấy người cũng là không nhịn được kinh hãi thất thanh. Hả, các ngươi biết không gian trí bảo trong có người. Hắc Long hội lão tổ vung tay lên, một tiếng vang ầm ầm, cự phổ đại thánh nháy mắt bị hắn vồ bắt trong tay, ánh mắt lạnh như băng nói. Vâng, không gian trí bảo trong xác định trước đó có người tiến vào, là cùng vị này đại nhân cùng nhau. Cự phổ đại thánh run lẩy bẩy, hoảng sợ nói. Cùng nhau, Hắc Long hội lão tổ quay đầu nhìn về phía Ma Lệ, trong lòng cả kinh. Là một tên khác, ảnh tộc tộc tổ lập tức biến sắc nói. Khó trách tiểu tử này một mực ngăn trở bọn họ cướp đi không gian trí bảo, nguyên lai lại còn có chuyện như thế, người này canh giữ ở bên ngoài, mà người khác thì tại trong tiến hành đoạt bảo, nếu quả thật bị đối phương thực hiện được, như vậy lấy hai người bọn họ thực lực, kết hợp không gian trí bảo, rất có thể sẽ thoát khỏi bọn họ truy tung, đến lúc đó, bọn họ cái gì cũng không thể lấy được. Đáng chết, nhất định phải ngăn trở bọn chúng. Ảnh tộc tộc tổ kinh sợ nói. Tần ma đầu quả nhiên không có chết, còn ở đây vô không thần thụ trong. Bên kia, Ma Lệ thấy vô không thần thụ bên trong bóng người sau, tâm trạng thở phào. Chẳng biết tại sao, khi biết Tần Trần không có việc gì sau, Ma Lệ bởi vì trọng thương mà có chút bối rối tim, lúc này lại là biến phải cực bình tĩnh, tựa như trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống một dạng. Mẹ, ta vậy mà sẽ vì Tần ma đầu lo lắng. Với lại ta thế nào sẽ có cực kỳ nhẹ nhàng cảm giác. Chẳng lẽ ta dĩ nhiên đều bắt đầu ỷ lại hắn. Làm như nghĩ đến cái gì, Ma Lệ vẻ mặt tức khắc biến phải cực khó nhìn. Mẹ, bản thân chính là này vũ trụ hải vai chính nhân vật, sao dựa vào người khác. Ngăn trở bọn chúng, ảnh tộc tộc tổ cùng Hắc Long hội lão tổ gầm lên một tiếng, hướng về phía vô không thần thụ lần thứ hai nắm bắt mà tới. Ma Lệ vội vàng tiến lên ngăn trở, vốn lấy thực lực của hắn, lại căn bản không có ngăn trở hai người xuất thủ. Đúng lúc này, ầm ầm, ảnh tộc tộc tổ tạo thành ảnh thiên thế giới, dĩ nhiên trong nháy mắt bị xé nứt ra. Nhất đạo đáng sợ thân ảnh, theo ngoại giới trực tiếp phủ xuống, xuất hiện tại bên trong vùng thế giới này. Trên người người này nở rộ đáng sợ thần đế khí tức, lực lượng kinh người quét sạch, giống như đại dương bao la, trong nháy mắt trùng kích tới, là vốn là bản thân bị trọng thương Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ lực lượng đều áp chế lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.